Truyền nhân thiên y, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319 ấy. Cha, cứu con, nói còn chưa dứt lời, đã nghe Long Phi Vân kêu lên sợ hãi. Lương Siêu vươn tay về hướng anh ta, trong lòng bàn tay ngưng kết ra một vòng xoáy huyền khí, phát ra một sức hút thật mạnh trực tiếp kéo anh ta qua, cũng bóp lấy cổ anh ta. Giờ phút này Long Phi Vân đã không còn chút phong độ thiếu gia nào. Nhớ đến người em họ Vương Thiên Hào đến nay còn nằm trên bệnh viện, toàn thân tê liệt bất tỉnh nhân sự, trong lúc lập tức tràn đầy hoảng sợ. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, đừng nóng vội, xem ra lần trước tát anh chưa đủ, vừa vặn hôm nay bổ sung luôn. Nói xong, bàn tay vẫn luôn bóp lấy cổ của anh ta tay bắt đầu thay đổi động tác, liên tục tát vào mặt anh ta. Mỗi một bàn tay đều tát cho vang lên chan chát, chỉ 5-6 cái tát đã làm Long Phi Vân kêu không ra tiếng. Cả khuôn mặt máu thịt be bét, hoàn toàn không nhìn nổi. Còn không nói, Lương Siêu lại nhìn Long Trương Kiệt sắc mặt âm trầm như nước một cái, chợt hất Long Phi Vân ra, đi thẳng đến trước mặt ông ta rồi nhếch miệng cười. Nếu không nói, tiếp theo đến phiên ông. Ông là gia chủ cao quý, bị người ta tát tai ngay trước mặt thành viên gia tộc thì chắc sẽ rất mất mặt nhỉ. Họ Lương, cậu dám, chát, thấy Long Trương Kiệt còn mạnh miệng, Lương Siêu cũng không nói nhiều, trực tiếp vung một bàn tay lên. Dạy ông ta làm người. Phốc, sau khi phun ra hai cái răng cửa, Long Trương Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ù ù, đáy lòng trào ra một cảm giác nhục nhã mãnh liệt, làm hai mắt ông ta lập tức đỏ ké lên, dán mắt nhìn chằm chằm Lương Siêu. Họ Lương, không bao lâu nữa, tao nhất định sẽ tự tay chém mày thành muôn mảnh. Giết sạch tất cả những kẻ có liên quan đến mày. Chát, Lương Siêu trở tay lại vung một cái tát, sắc mặt cũng lập tức lạnh lẽo đi. Lấy người bên cạnh uy hiếp tôi. Ông có biết hậu quả không? Con mẹ nó mày, chát, chát chát chát, chát chát, liên tục tát mấy cái xong, răng Long Trương Kiệt cũng rơi sạch sẽ, gương mặt trở nên máu thịt be bét, vô cùng thê thảm giống như con của ông ta. Cách chương.